Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 72, ăn cơm dã ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa sáng Tôn Chí Tân làm gồm canh thịt cá trưng, rau trộn, còn có bột báng nấu đông canh thịt giờ đã thường ăn, cá trưng vẫn là lần đầu xuất hiện thịt cá và gia vị không đủ, Tôn Chí Tân trước đem cá vào chảo xào qua, lúc xào thịt cá ít đi một chút, nấu qua nước để khử đi mùi nồng, đánh vẩy cá để tránh gia vị. Sau đó thêm muối, gừng, dùng nấm để vị, cuối cùng nhồi nấm vào bong bóng cá rồi trưng hết lên. Như vậy rất giống hấp cá ở hiện đại, trước xào qua rồi trưng, bong bóng cá nhồi đậu, thân cá chứa, làm cho hương vị thấm vào thịt, mùi ăn thơm ngát có vị muối đem lại cảm giác hồi vị. Về phần đậu, ngay cả đậu tương cũng không có khả năng dùng đến, bất qua cũng có biện pháp thay thế, như nấm làm gia vị chủ yếu, càng có thể thêm hương, chỉ là không có hương vị thuần của đậu, khẩu vị sẽ kém hơn một chút. Rau trộn làm đơn giản, trước đem nấu nước cho chín thì bắc ra, nhất định không để quá dừ, giữ lại vị thanh thúy. Đổ nước đầu đi, đổi nước khác để nấu, trừ đi vị chát của măng. Sau đó lại đem gia vị dùng tay vò nhỏ cho vào. Bí quyết trong đó là không được dùng kim loại, sau khi tiếp xúc với kim loại hương vị sẽ có biến hóa, không ngon như vậy nữa. Gần đây Tôn Chí Tân thử dùng hạt đay chế một chút dầu, có thể ăn, nhưng hương vị không thể nào bằng dầu hạt cải, cũng đành chấp nhận. Cũng không thể dùng mỡ động vật phải không? Thứ mỡ kia đông đặc từng miếng, không có cách nào dùng để nấu ăn. Cuối cùng thêm một ít gia vị trong tay, nếm một chút hương vị tuy là không chuẩn lắm, nhưng măng tươi thanh thúy tươi mới còn không quá tệ. Bột báng nấu đông khi nấu cần thêm chú ý, Tôn Chí Tân cũng nghĩ ngợi thử dùng thủ pháp làm bánh đúc đậu ăn ở Tứ Xuyên thử xem. Trước làm bột báng nấu đông, dày hơn một chút khiến bột báng đặc hơn. Nặn bột báng thành từng khối to bằng ngón cái, trong nồi thêm gia vị, có mùi liền đem bột báng đã thành hình vào xào lên. Sau đó thêm nước liền cho ra một nồi đầy ngon miệng. Nhìn đơn giản, kỳ thực yêu cầu canh lửa phải chuẩn. Nếu không bột báng không thể ngon, mà là nấu thành một nồi cháo. Tôn Chí Tân lần đầu làm thử, vừa canh lửa vừa thí nghiệm, bởi vì có kinh nghiệm làm bánh đúc đậu cuối cùng coi như thành công. Nhìn thấy một chén lớn bột báng, nóng hôi hổi tản ra dày đặc cùng dùng đường nước pha ăn thiên kém đừng. Vì đem canh bột báng nặn thành khối nấu chung, vừa nhìn thấy nước quánh đều, lại có khối bột báng ở giữa trong suốt mặt ngoài nhợt nhạt một tầng dầu, nhìn cũng không tệ. Nếu thêm hạt tiêu, hành xanh, thật quá tuyệt, chỉ tiếc đều không có. Bất quá như vậy nó vẫn cực có thể khiến người ta thèm ăn. Ánh mắt Tiger như nước vẫn nhìn Tôn Chí Tân, biểu tình ôn hòa, giống như một loại hưởng thụ. Giờ ngửi mùi thức ăn, hấp mũi, nói, Tiểu Tân, ngày ngày có thể ăn thượng ngươi làm, mới gọi là sống. Tôn Chí Tân nghĩ nghĩ, cũng cười. Trước kia một mình một người sinh hoạt ngày ngày tự nấu cơm tuy rằng mệt nhưng là cảm giác sống. Giờ ăn cơm thêm người thêm náo nhiệt vui vẻ, cảm giác tựa như sống rất tốt. Nghĩ như thế, càng thích nấu cơm cho người ta ăn, cũng có thể cho người ta ăn được mỹ vị mà khoái hoạt, chính là một lạc thú thật lớn. Đồ ăn mới làm ra auger vào lúc trực tiếp tranh ăn, một tay vục vào muốn bốc ăn. Sau đó bị hơi nóng giữ lại trong bột báng làm cho quỷ khóc thần gào, bố cô ở sau mừng rơn cười. Ca, ngươi thật ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đã học Zimmer dùng đũa, ngươi chẳng chịu học gì cả. Dứt lời, lấy ra từ ba lô đeo lưng một đôi đũa, đắc ý khoe với Auger. Tiểu tử này cứ nhiên mang theo đũa làm đồ tùy thân, cũng không biết học tật xấu này ở đâu. Tôn Chí Tân cầm lại ba lô phát hiện bên trong có một bọc nhỏ ước chừng hai cái bàn tay, là túi phụ của bao leo núi. Tác dụng của nó không quá lớn, hắn không cần dùng để đựng đồ giống như trước, đem giấy tờ tiền nong linh tinh tách ra, liền đem đưa cho Boku. Boku có được liền vui tận trời, dùng dây đeo cả ngày trên lưng, khoe với đám bạn, cất đống đồ chơi của nó vào, còn có cả một đôi đũa trúc. Auger liếc đệ đệ một cái, đem đũa trong tay hắn đoạt lấy, ngốc ngốc và bột báng ăn. Bánh bột báng mềm mại thuận hoạt lại có dầu rán bao quanh, vị có chút giống thịt béo, lại không ngấy. Auger thực thích hương vị này, ăn vào liền không ngừng được, có điều cách dùng đũa thực ngốc giống như giơ hai cái que chứ không phải đũa. Một lát sau Naru cũng đến, Tôn Chí Tân liếc nhanh hắn một cái, quả nhiên da thô thịt lậu trên người hắn nhìn không thấy ấn ký xanh tím, không khỏi thở ra một hơi. Ánh mắt Naru và Tôn Chí Tân một đôi, hiện lên một tia ám muội và xúc hiệt, khóe miệng đầy ra hơi cười yếu ớt, trên mặt đều là hăng hái dục vọng được thỏa mãn. Tôn Chí Tân túng quẫn, lại nhớ lại đêm qua chàng tính sự điên cuồng kia, trên mặt khó yên, ánh mắt lòe lòe trốn tránh nói. Mọi người đều lại đây ăn cơm. Naru đi đến bên người Tôn Chí Tân ngồi xuống, Tôn Chí Tân trong lúc vô tình đụng tới làn da nóng ấm của hắn, tựa như sẽ làm bỏng người ta, trong lòng liền càng thêm không được tự nhiên, nhích lại gần Tiger bên kia. Naro cơ nhiên không nổi bão, nhắm ngay cá trưng bắt đầu phát động tiến công. Tôn Chí Tân không vui, tên này làm như không có gì, vì sao mình là tỏ ra như thể đi trộm gian phu nhà người ta. Nghĩ kỹ, mình tốt xấu cũng cùng Naro cử hành nghi thức là kết hôn tiền sử, chồng với chống cùng nhau cởi hết quần áo lăn sàng vận động, chính là thiên kinh địa nghĩa, mình đối lý cái gì. Gặp quỷ, lúc này sắc mặt rung lên, cũng thô lỗ mà ăn. Bọn này đều là sói. Động tác chậm chẳng phải là ủy khuất chính mình, cách trương.